Tại hạ không phải là nữ. Chương 669, xét nhà. Ta liền tham ô 30.000 vạn lượng đi. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, cái gì, báo lão không nhịn được lại lên tiếng. Hơn nữa là kinh ngạc thốt lên. 30.000 vạn a, 30.000 vạn lượng đều tham ô, nhưng độc cô mặc căn bản không để ý biểu hiện của hắn. Lăng lăng nhìn Ngô Minh, không sợ ít mà sợ chia không đều, không có sợ tham mà sợ không có lợi. Hai câu này ở trong đầu hắn không ngừng đảo quanh. Đúng đúng, trước đó ta làm sao liền không nghĩ rõ ràng điểm ấy. Độc cô mặc là người thông minh cỡ nào? Ngô Minh dùng luận điểm ở một thế giới khác hùng hồn vén lên như thế. Nhất thời liền có cảm giác đẩy ra mây đen thấy nhật nguyệt vậy. Gióng trống khua chiêng xét nhà, tịch thu được nhiều bạc như vậy, nếu như thực sự sung công, chẳng phải là khiến thủ hạ cùng mình xét nhà chép miệng khô. Chấm, Ngô Minh không ngừng dùng ngôn ngữ gõ lên một bên cổ giải thích. Một lần hai lần cũng còn tốt, thời gian dài trong lòng mọi người khó chịu không? Mắt thấy bạc trắng toát qua tay không để lại đến, ai chịu vì ngươi xuất lực? Độc cô mặc theo bản năng mà gật đầu. Báo lão sững sờ nói, nhưng vương tử chúng ta nếu là tham ô, làm sao hướng về Huyền Vũ Hoàng bàn giao? Cái này có là gì? Ngươi cho là Huyền Vũ Hoàng đưa công tử cái cọc chuyện tốt này? Không phải cho hắn tham ô thì lại là vì cái gì? Ngô Minh liếc trắng báo lão một chút, ta sớm nghe nói công tử là xuất thân Tam Thánh Tông. Chính là sau đó truy nhận vương tử, không cần phải nói. Căn cơ trên triều đình tất nhiên yếu nhược, mà Huyền Vũ Hoàng khổ tâm xây dựng thế cục tranh đoạt ngôi vị. Làm sao có thể để công tử vừa mới bắt đầu vào hàng liền lạc hậu? Ngươi chỉ cần ngẫm lại Huyền Vũ Hoàng lẽ nào là dùng chuyện này thử thách công tử liêm khiết làm việc công sao? Báo lão nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy thật giống như nàng nói rất lợi hại vậy. Nhất thời không tiện phản bác cái gì? Đúng đúng. Phụ hoàng làm sao có khả năng dùng chuyện này thử thách mình làm việc liêm khiết? Độc cô mặc nhớ tới cái đối thoại khác ở hồ cá. Đặc biệt đạo đề thi kia, chính mình bóp chết từng cái con cá, cường đút chúng nó ăn ngư lương, lúc này mới đổi được phụ hoàng tán thành, cũng đặc xá nhiều sai lầm phạm phải trước đó. Tính cách phụ hoàng như vậy, sẽ là dùng một chuyện xét nhà đến thử thách chính mình liêm khiết phụng công hoặc điều quân nghiêm cẩn. Tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Độc cô mặc trong lúc vô ý thức liền đứng lên, chừng hai mắt hỏi Ngô Minh, cái ngươi muốn nói, cụ thể phải hành xử làm sao mới tính là ổn thỏa. Ngô Minh nở nụ cười, nhất thời làm báo lão cùng độc cô mặc trong lòng đều một trận nhảy loạn. Trong miệng nói ra lời nói càng là để cho lòng người căng thẳng. Cái này liền muốn xem lá gan công tử lớn bao nhiêu. Nếu gan lớn, 30.000 vạn lượng trên sổ sách liền biến mất rồi. Công tử có thể có lá gan này sao? Độc cô mặc hơi trầm ngâm, lá gan tự nhiên có. Nhưng nếu có người tố giác, vậy phải làm sao? Cái này tự nhiên sẽ có người tố giác. Dù cho là công tử không có tham ô một đồng, bọn họ cũng sẽ vu cáo ngươi a, Ngô Minh nhắc nhở. Có tin hay không không quá ba ngày, liền có người bên đường tuyên bố ngươi tham ô ngân lượng xét nhà. Chuyện này, độc cô mặc trong lòng đánh giá, ngay sau đó, trong triều sẽ có đại thần bênh vực lẽ phải. Bẩm tấu nghe nói trên phố có lời đồn công tử tham ô tài sản xét nhà. Đương nhiên. Cái này đều là bị một ít người có thân phận gần như bằng công tử sắp xếp. Chỉ bất quá bọn hắn sẽ không thò đầu ra, chỉ là cho người thay thế tố giác hoặc kết tội mà thôi. Báo lão nói, mặc dù là tố giác, chỉ cần chúng ta xác thực không có tham ô, tự nhiên không sợ bọn họ. Không sợ chính là bọn họ. Ngược lại bịa đặt không cần gánh trách nhiệm, người có phản cáo thì cũng làm gì được hắn. Bọn họ chỉ nói là nghe trên phố phường nói như vậy. Vì để thận trọng sẽ có thể phái người đến kiểm toán. Nhưng là gia cụ, đan dược các loại tài sản không phải ngân lượng, làm sao tính toán chuẩn xác số lượng, chỉ cần bọn họ muốn, sổ sách của các ngươi liền sẽ không chính xác. Cuối cùng cũng coi như đến phiên Ngô Minh phản bác. Trong thiên hạ rõ ràng nhất chỉ có chính các ngươi. Nhưng bị dội nước bẩn lên người. Muốn rửa sạch sẽ nhưng là thiên nan vạn nan. Tổng không ăn thua còn muốn để Huyền Vũ Hoàng tự mình đến kiểm toán chứ. Báo lão nghe xong cũng không phản bác được gì. Độc Cô Mặc nói, cái chậu nước bẩn này lẽ nào liền không thể rửa sạch sẽ? Rửa sạch sẽ, làm gì dễ dàng như vậy a? Ngô Minh híp một con mắt. Nhưng công tử nếu là coi trọng tiểu nữ tử, cũng là có thể đưa ra cái chú ý. Liền công tử bị dội lên thân cái bồn nước bẩn này. Chúng ta họa đi ra một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ. Tranh thủy mặc, báo lão không hiểu, không sai, Ngô Minh tự tin 10 phần nói. Bạc chúng ta muốn tham, còn là thẳng thắn thừa nhận tham. Thẳng thắn thừa nhận, báo lão cảm thấy rất buồn cười. Ngô Minh tràn ngập tự tin nói. Đúng, thừa nhận chúng ta tham ô, hơn nữa chúng ta còn là muốn kiếm được danh tiếng. Kiếm được làm cho đối phương một mực không lời nào để nói. Báo lão cùng Độc Cô Mặc đều không có lưu ý nàng nói chính là chúng ta. Đã lặng yên kéo thành cùng một trận chiến tuyến. Ngươi nói thật sự rất huyền diệu. Độc Cô Mặc nhìn chằm chằm Ngô Minh. Chậm rãi nói. Thế nhưng lý trí của ta nói cho ta. Ngươi nói tới mùa bông ngô được rụng xuống. Cũng cần phải thực hiện được. Đúng nha, có thể thực hiện. Chúng ta phân 3 bước đi. Bước thứ nhất, 10.000 vạn công tử chính mình lưu lại. Ngô Minh lấy ra một tờ giấy. Nhanh chóng mài mực sau. Đan Thanh viết. Bước thứ hai, 3.000 vạn đút lót quan chức triều đình từ đô úy trở lên. Còn tiền lẻ phân phát binh lính tham dự xét nhà. Như đã đoán trước, Độc Cô Mặc gật đầu tán thành. Còn có bước thứ ba. Còn lại cái 17.000 vạn này là mấu chốt nhất. Ngô Minh nói bổ sung. Cái gì? Độc Cô Mặc cùng báo lão nghiêng tai lắng nghe. Ngô Minh nghiêm túc nhìn chằm chằm ngược lại Độc Cô Mặc nói. Ta cần công tử đi đặt mua 2 loại đồ vật. Độc Cô Mặc không rõ. Đặt mua 2 món đồ gì? Ngô Minh đã trên giấy viết vẽ phác họa món đồ gì đó đi ra. Đem bút thả xuống ý cười càng doanh. Tảng đá cùng người, sau 5 ngày, đô thành nước Vũ, quán trà đầu đường, Độc Cô Mặc tham ô thành tính. Tịch thu hoác gia dầu có đến mức nứt đá đổ vách. Nghe nói tham ô thật nhiều ngân lượng. Đúng nha, có người nhìn thấy hắn vận đan thạch dược liệu thành từng hòm hướng về trong nhà. Còn có nói nữ quyến không có giết, một nửa bán làm quan kỹ, nửa kia cho làm nha hoàn hay bán làm gia nô gì đó. Bạc thu được hắn đều ôm vào hầu bao của chính mình. Có các loại lời đồn ở bên trong vũ đô bắt đầu truyền lưu. Bên trong tòa phủ đệ đại vương tử Vũ Quốc, một vị sư gia phụ tá đang cùng đại vương tử nghị sự. Đại vương tử kính xin yên tâm, chúng ta đều thẩm tra. Cái Độc Cô Mặc kia còn đúng là dám tham, chỉ ít tham ô hơn 10 triệu lượng bạc, các ngươi có thể xác định sổ sách hắn có vấn đề. Dù là sổ sách không có vấn đề, chúng ta cũng có năng lực tra được ra có vấn đề. Có thể không nghĩ tới chính là, cái Độc Cô Mặc kia vọng chiếm họ Hoàng, làm việc quả nhiên không ra thể thống gì, quân thượng lần thứ nhất sắp xếp hắn làm việc, lại liền dám tham ô nhiều như vậy. Tham ô khoảng chừng bao nhiêu? Hắn gan to bằng trời. Dĩ nhiên chỉ báo hơn 6 triệu lượng kim ngạch xét nhà. Tính ra sơ sơ, hắn ước lượng tham ô 20.000 vạn trở lên. Phụ tá sư gia hung hăng nói. Ngày mai lâm triều, an bài xong ngôn quan sẽ phải tội hắn tham ô. Tuy rằng khó nói có thể lấy được tính mạng Độc Cô Mặc. Cũng quản giáo hắn đến tối cả triều. Cách chương.